Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 81, không biết có nên nói hay không? Lam Nghi thân phận, Thẩm Mặc cũng không hiểu rõ tình hình, cho nên ở Lam Nghi tiến vào một khắc này, Thẩm Mặc đều không biết Lâm Nam lại nói cái gì. Cái gì gọi là ma tôn nữ nhi? Cái này không phải là các ngươi tông môn bên trong một cái đệ tử bình thường sao? Chờ một chút, nàng bề ngoài, CMN, Thẩm Mặc vỗ bàn đứng dậy. Đây là công pháp gì? Ta thế mà không có phát hiện là ngụy trang. Lam Nghi mới vừa vặn đi vào viện tử. Còn không biết Lâm Nam tìm chính mình chuyện gì chứ? Liền thấy nguyên bản ngồi ở Lâm Nam đối diện cái kia râu quai nón. Đột nhiên vòng quanh bản thân đảo quanh, nhìn từ đầu đến chân, phảng phất đem mình nhìn thấu giống như. Đại sư huynh, Lam Nghi không có tìm đạo lữ dự định, Thẩm Mặc nóng bỏng ánh mắt, phảng phất thấy được Medusa chính diện, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Lâm Nam ngược lại là không chút kiêng kỵ cười ha hà. Mụ mụ, cái gì là đạo lữ? Y bố lôi kéo Lâm Nam vạt áo. Đạo lữ chính là, Lâm Nam sờ lên y bố đầu, mở miệng cùng với nàng giải thích một lần. Cái kia, vậy chờ y bố trưởng thành, muốn làm mụ mụ đạo lữ. Y bố cúi đầu nhìn thân thể của mình, đột nhiên dùng sức ôm chặt Lâm Nam. Lâm Nam cười cười, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Con nhà ai khi còn bé chưa nói qua loại nói này. Cái gì trưởng thành muốn gả cho ba ba, chờ đúng là lớn rồi, cũng không biết bị nhà ai heo mập cho ủi đi. Lâm Nam cũng không muốn nhà mình y bố bị heo mập ủi đi. Tần tần khổ khổ nuôi lớn cải trắng, vì sao không giữ lại bản thân ăn đây? Cho nên, Lâm Nam nhưng sẽ không cự tuyệt. Thẩm Mặc sắc mặt âm trầm ngồi xuống. Lam Nghi tựa hồ biết rõ mình nói sai, đứng ở một bên cúi đầu, không tiếp tục mở miệng. Giới thiệu một chút, Chân Bảo các Thẩm gia, Trầm Mặc Thiên Tôn. Lâm Nam trước giới thiệu Thẩm Mặc, Lam Nghi sắc mặt đỏ lên. Hiểu lầm a, người này bỉ ổi như vậy, lại là Thiên Tôn, thất lễ. Thẩm Mặc mở miệng trước, dù sao vừa mới là mình vây quanh nàng truyền. Cái này Lam Nghi trên người công pháp thực sự lợi hại. Nếu không phải mình vừa mới tập trung nhìn vào, thật đúng là không có phát hiện vấn đề gì. Loại này trực tiếp tác dụng với trên người huyễn thuật, không có mượn nhờ bất luận cái gì trận pháp, cũng không có sử dụng linh phù loại hình đồ vật, lại có thể làm đến giấu giếm. Con bé này tu vi đã đến phân thần một tầng, muốn xem thấu ít nhất cũng phải động hư trước kia tu vi. Thẩm Mặc hiện tại rất ngạc nhiên a, không nói Lam Di thân phận, chính là nàng tu luyện công pháp liền đầy đủ câu lên Thẩm Mặc lòng hiếu kỳ. Lam Nghi, Vô Tận môn đệ tử, ma giới ma tôn chi nữ. Lâm Nam ở ma giới đợi lâu như vậy, từ Hoàng Kha nơi đó biết không ít chuyện. Cái gì thiên ma chi thể, huyết ma chi thể, mị ma chi thể, khoan, cho nên hắn cũng biết, bản thân vận công lúc xuất hiện ma văn, chính là thiên ma chi thể biểu hiện, dung hợp đại lượng ma tộc mới luyện chế ra bức này nhục thân. Sẽ cường hãn một chút tự nhiên là ở Lâm Nam trong dự liệu. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, trên người mình phơi bày ma văn, cùng trước kia bản thân học Lam Nghi như thế giả vờ, lại là thiên ma chi thể. Lam Nghi nghe được Lâm Nam giới thiệu, giải trừ bản thân ngụy trang, nhìn thấy biểu hiện ra ma văn Lam Nghi, Thẩm Mặc trầm mặc. Hắn không có hoài nghi Lâm Nam lời nói, người này nếu quả thật chính là ma tôn nữ nhi, như vậy nhân tộc cùng ma tộc sau này ở chung phương thức, nhưng là muốn hào hào cân nhắc một chút. Một cái bị nhân tộc nuôi lớn ma tộc, so sánh sẽ trở thành nhân ma hòa giải cầu nối. Lam Nghi ngồi, đừng khách khí. Thẩm Mặc mặc dù dáng dấp hèn mọn, nhưng là tâm địa lại là rất hiền lành. Kéo qua một tấm ghế, để Lam Nghi ngồi xuống. Lâm Nam bắt đầu nói về sự tình. Đại khái qua, chính là như vậy, nếu như ngươi nghĩ muốn hồi ma giới, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi trở về. Ở Lâm Nam giải thích xuống, Thẩm Mặc cùng Lam Nghi hai người đều biết ma giới là một nhân vật ra sao. Tình cảm ma giới vẫn ở trên trời, mà lên bọn họ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lâm tiên giới dáng vẻ. Trách không được đây, ngươi muốn là hàng ngày ở tại khu dân nghèo, nhìn xem khu nhà giàu dáng vẻ, không ngừng hâm mộ, rốt cục có một ngày, ngươi có thể đi khu nhà giàu cướp bóc một đợt, hơn nữa làm xong liền chạy, không có người quản ngươi. Có làm hay không, mặc dù phong hiểm rất cao, trên căn bản là cửu tử nhất sinh, nhưng là ai cũng nghĩ tới phải càng tốt hơn một chút không phải. Dù sao nhân khẩu đều đã tràn lan, ngoại trừ nhóm người bên ngoài, cái gì cũng không thiếu, ai còn sợ chết đây. Qua nhiều năm như thế, ma tộc cướp đoạt linh giá trị, đã mọc rễ nảy mầm, biến thành mặt khác chủng loại. Ma tộc cướp đoạt linh thú, đã khai chi tán diệp, biến thành mặt khác chủng loại. Ma tộc cướp đoạt nhân loại, đã hóa thành xương khô, biến thành mặt khác chủng loại. Trái lại bọn họ đoạt trở về đồ vật, ở ma khí ăn mòn, mặc dù chết đi không ít, vẫn như trước có ương ngạnh còn sống sót. Biến dị sinh vật, Lam Nghi còn đang tiêu hóa lấy Lâm Nam lời nói. Ở biết mình là ma tộc thời điểm, Lam Nghi nội tâm là hỏng mất, may mắn có Vô Tẫn Môn những cái này các sư huynh sư tỷ ở. Để Lam Nghi cảm nhận được, nhân gian có chân tình, nhân gian có tình yêu chân thành, bọn họ không có so đo bản thân ma tộc thân phận. Ngược lại là dốc hết toàn lực trợ giúp bản thân, Lam Nghi biết rõ công pháp của mình tu luyện chân quý cỡ nào. Liền xem như qua nhiều năm như thế, nàng cũng mới nhìn xem góp nhặt đến khoảng 500.000 điểm cống hiến. Mà Lâm Nam lại là móc rỗng gia sản của chính mình, cũng phải trước trợ giúp Lam Nghi. Cái này khiến Lam Nghi làm sao có thể đủ không cảm động. Vừa mới đột phá đến phân thần kỳ Lam Nghi, còn nghĩ đi tìm Thải Đồng cùng một chỗ ở trên Ngũ Linh Đại Lục lịch luyện một phen. Kết quả đại sư huynh thế mà đưa cho chính mình ném một cái như vậy tạc đạn nặng ký. Tiếp nhận bản thân ma tộc thân phận về sau, tăng thêm về sau cùng một chút ma tộc tiếp xúc. Lam Nghi tự nhiên biết rõ, cha nàng đang tìm nàng. Lam Nghi cũng muốn trở về hỏi hỏi, năm đó vì sao đem mình đưa đến Lâm tiên giới? Hắn không phải ma tôn sao? Toàn bộ ma giới, không phải là về hắn quản sao? Có ma tộc chính biến, vì sao không giết hắn? Lam Nghi không hiểu rõ, nhưng là bây giờ, một cái hồi ma giới cơ hội, bày tại trước mặt mình, nàng do dự, trở lại ma giới, cũng liền mang ý nghĩa, khôi phục nàng ma tộc thân phận, liền xem như hiện tại, toàn bộ Vô Tẫn Môn đều chỉ có số ít người biết rõ nàng là ma tộc. Đi lần này, có lẽ liền âm dương lưỡng cách, ma giới tình huống như thế nào? Lâm Nam vừa mới cũng đã nói, cái kia Hoàng Dương Chí Tôn, mặc dù thừa nhận mình là ma tôn người, nhưng là thật sự có thể tin tưởng sao? Còn có, nếu là đi ma giới, tìm không thấy ma tôn làm sao bây giờ? Nàng kia cái gọi là cha, thật có thể tìm tới nàng sao? Ngươi từ từ suy nghĩ, chuyện này không nhất thời vội vã. Lâm Nam nhìn thấy Lam Nghi vẫn còn đang suy tư, đại khái cũng đoán được nàng đang suy nghĩ gì, trấn an một câu về sau, Lâm Nam chuyển hướng Thẩm Mặc. Có một món làm ăn lớn. Có làm hay không? Làm ăn gì? Quá đột nhiên, Thẩm Mặc đều không quay lại. Chúng ta không phải đang thảo luận ma giới sự tình sao? Làm sao đột nhiên liền có sinh ý rồi? Chẳng lẽ người tại ma giới mang đặc sản trở về? Thẩm Mặc chỉ có thể đoán được cái này. Mặc dù ma giới tài nguyên không nhiều, thế nhưng là vật hiếm thì quý. Ma giới một chút đồ vật ở Lâm tiên giới cũng là rất kiếm tiền. Không phải, ta ở ma giới thời điểm, nghiên cứu ra một loại pháp y, không những có thể ngăn cách ma khí nguy hại, còn có thể hấp thu ma khí, cường hóa nhục thân. Ngươi vừa mới không có nói một đoạn này à? Thẩm Mặc hiện tại có chút mộng, câu có MMP treo ở bên miệng, không biết có nên nói hay không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.